Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2418, Long tộc viện quân đến. Ong ong, trong khoảnh khắc, một cỗ cường đại linh hồn chi lực bao phủ hư không, thẩm thấu phiến khu vực này cơ hồ mỗi một góc. Này tam đại bất hủ đỉnh phong long tộc thánh nhân căn bản không có cái gì phản kháng lực lượng. Lập tức chúng nó liền lâm vào huyễn cảnh bên trong, phảng phất bị đẩy vào một thế giới hư ảo. Tại cái này chỗ hư huyễn thế giới, chúng nó vẫn còn đang cùng Diệp Mộng Giao điên cuồng chém giết, đắm chìm trong nhanh muốn lấy được long mộc tinh hạch hưng phấn ở trong. Mà trong hiện thực, thân thể của bọn nó cũng là ngây ra như phỗng, ánh mắt ngốc trệ, không thể động đậy. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Mộng Giao giờ phút này đều mộng, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi ba cái kia bất hủ đỉnh phong long tộc thánh nhân một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng bao bốn phía, nàng đã làm tốt cùng bọn này long tộc thánh nhân liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Thế nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bỗng nhiên ở giữa cái này ba cái long tộc thánh nhân liền ngây ngẩn cả người, phảng phất bị người triệt để khống chế. Siêu, hư không nhất thời một trận vặn vẹo, một bóng người xuất hiện tại Diệp Mộng Giao trước mặt. Hạ Bình, ngươi làm sao lại ở cái địa phương này? Diệp Mộng Giao nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, đồng tử rụt lại một hồi. Trước mắt cái này bỗng nhiên người xuất hiện, nàng làm sao có thể không biết? Liền xem như hóa thành cho chính mình cũng nhận ra. Dù sao hai người đã từng phát sinh qua loại kia vô pháp miêu tả sự tình. Một đêm xuân mộng, cướp đi chính mình lần thứ nhất. Không biết bao nhiêu lần cái này đáng giận nam nhân từng tại chính mình trong mộng xuất hiện. Thế nhưng là nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà lại tại kỳ dị khu cái này vô danh hải vực gặp nhau, ngẫu nhiên gặp thôi. Hạ Bình mỉm cười, ta cũng không nghĩ tới thế mà ở cái này vô danh hải vực gặp được ngươi. Hơn nữa còn trùng hợp đụng phải ngươi bị mấy cái long tộc thánh nhân truy sát. Nếu như không phải ta xuất thủ, ngươi bây giờ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít đi. À, ý của ngươi là ngươi xuất thủ cứu ta? Thật sự là nói đùa. Liền xem như không có ngươi, mấy cái kia củi mục long tộc thánh nhân cũng không giết chết ta. Nghe đến mấy câu này, Diệp Mộng Giao cũng là nổi giận trong bụng, nghiến răng nghiến lợi, cái này đáng giận nam nhân thế mà còn muốn bày làm ra một bộ ân nhân cứu mạng dáng vẻ mà đối đãi chính mình, thật sự là đáng giận a. Bất quá nàng nhìn thấy ba cái kia bất hủ đỉnh phong long tộc thánh nhân dáng vẻ, cũng đích thật là nội tâm giật mình không thôi. Dù sao đây chính là bất hủ đỉnh phong thánh nhân, thực lực cực kỳ cường đại, thế nhưng là nam nhân này mới xuất hiện, trong nháy mắt liền chế phục cái này ba cái bất hủ thánh nhân. Phần này thực lực thật sự là cường đại đến làm cho người giận sôi. Không thể tưởng tượng, dù cho nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng từng nghe qua Hạ Bình tại trong vũ trụ danh tiếng, nhưng là cũng không có nghĩ đến thực lực của người này đã tiến bộ đến loại trình độ này. Liền bất hủ thánh nhân tựa hồ cũng có thể tiện tay có thể giết dáng vẻ. Thực lực như vậy chỉ sợ đã vượt xa chính mình. Còn tại mạnh miệng, khẩu thị tâm phi cũng là nữ nhân bản chất đi. Nghe nói như thế, Hạ Bình lắc đầu, yên tâm đi, ta cũng không phải là vì cứu ngươi, thuần túy là muốn cứu bụng của ngươi bên trong hài tử thôi. Ta cũng không muốn một xác hai mạng. Đánh giám, người nào trong bụng có hài tử, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Diệp Mộng Giao tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Quả thực là hận không thể đem ra hỏa này ăn. Dạ dày không có hài tử sao? Xem ra ta đoán sai. Một đêm trôi qua về sau, ta kém chút còn tưởng rằng ta trở thành tiện nghi phụ thân đây. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn lấy Diệp Mộng Giao, chết kẻ đồi bại, ai sẽ để ngươi trở thành tiện nghi phụ thân? Đừng nằm mơ. Diệp Mộng Giao chọc giận gần chết, nhìn hỗn đản này một mặt lo lắng bộ dáng đến tột cùng là trêu chọc bao nhiêu nữ nhân. Không chỉ có là khắp nơi lưu tình đơn giản như vậy, hơn nữa còn là khắp nơi lưu chủng. Dạng này hỗn đản cũng không biết ở bên ngoài có bao nhiêu con riêng cùng tư sinh nữ. Khả năng từng tại trải qua có một ít nữ nhân nâng cao trên bụng to qua tìm hắn tính sổ sách. Tác phải bồi thường, được rồi, không có để cho ta làm lão ba liền tốt nhất. Chờ ta đem cái này ba tôn long tộc thánh nhân cầm lên lại nói. Hạ Bình khoát khoát tay, liền muốn đem cái này ba tôn long tộc thánh nhân bắt lại. Hắn vẫn tạm thời không muốn giết chết chúng nó. Dù sao chúng nó có thể là xuất thân long giới, có lẽ đối long giới biết rất nhiều tình báo. Nghiêm hình tra tấn phía dưới, hắn cũng có thể đối long giới có càng nhiều hiểu rõ. Đây đối với hắn tiến vào long giới ở trong có chỗ tốt cực lớn. Dừng tay, tốt tặc tử, dám bắt ta long tộc thánh nhân. Các ngươi cái này là muốn chết, lập tức đem tộc ta thánh nhân phóng thích. Đúng vào lúc này, nơi xa hư không truyền đến một trận long ngâm. Kinh thiên động địa, phương viên ức vạn cây số đều truyền đến từng đợt mắt trần có thể thấy gợn sóng. Thời không chấn động, nguy rồi, long tộc viện binh tới. Nghe được thanh âm này tựa hồ ẩn chứa kinh khủng pháp tắc chi uy. Diệp Mộng Giao biến sắc, nàng có thể cảm giác được người đến so cái này ba cái bất hủ thánh nhân mạnh lớn hơn nhiều lắm. Tối thiểu đều đạt đến cận cổ chi cảnh, thậm chí khả năng đạt tới trung cổ chi cảnh. Thực lực thâm bất khả chắc. Siêu siêu siêu, không chờ nàng muốn ra chút gì, nơi xa một trận hư không sinh ra gợn sóng. Lập tức từ sâu trong hư không đi ra ngũ tôn long tộc thánh nhân. Trong đó ba tôn rõ ràng là đạt đến trung cổ cảnh trung kỳ, mà còn lại hai tôn là cận cổ cảnh đỉnh phong long tộc thánh nhân. Chúng nó năm cái thân thể bên trên tán phát ra kinh khủng long uy. Phương viên mấy trăm năm ánh sáng đều bao phủ tại long uy phía dưới. Hạ đẳng sinh mệnh đều không thể tại dạng này xui xẻo uy áp phía dưới bảo trì thanh tỉnh ý thức. Đây là thượng vị giả khí thế. Xong, cái này toàn xong, Diệp Mộng Giao nội tâm lập tức liền chìm đến đáy cốc. Nói thật trên người nàng có át chủ bài có thể tại không hủ thánh nhân trước mặt đào mệnh, nhưng lại không có cái gì lòng tin có thể tại trung cổ thánh nhân trước mặt đào mệnh. Bởi vì đây chính là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ thánh nhân. Đoán chừng nàng chưa kịp động thủ, một cái ý niệm trong đầu xuống tới, phương viên ức vạn cây số thời gian liền tĩnh lại. Thử hỏi dù cho nàng có lại nhiều lực lượng, lại nhiều át chủ bài, chỉ sợ cũng vô pháp tại loại tồn tại này trước mặt sử dụng. Đó là ngay cả sử dụng thời cơ cũng sẽ không có. Bất hủ cảnh cùng trung cổ cảnh chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Nhận được tin tức, nói có nhân tộc thánh nhân đạt được long mộc tinh hạch, mới vội vã chạy đến. Vốn cho rằng cái này long mộc tinh hạch sớm đã bị trong tộc tiểu bối cướp đi. Liền này nhân tộc thánh nhân khả năng đều bị giết chết. Nhất tôn long tộc trung cổ thánh nhân con, mắt lộ ra một tia hàn mang. Ngược lại là không nghĩ tới nhân tộc xuất hiện người cao thủ như vậy. Thế mà có thể chừng nháy mắt khống chế lại tộc ta bên trong tiểu bối. Người thật sự là rất lợi hại có bản lĩnh. Nó ánh mắt đặt ở Hạ Bình trên thân, bởi vì trước mắt cái này hai tôn nhân tộc thánh nhân. Uy hiếp lớn nhất không hề nghi ngờ chính là cái này nam nhân. Nó có thể cảm giác được tu vi của tiểu tử này đã đạt đến cận cổ cảnh trung kỳ. Thực lực đích thật là so với chính mình ba cái kia tiểu bối mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nhân loại, không cần nói nhảm nhiều lời. Lập tức thả ra chúng ta ba cái trong tộc vãn bối. Đồng thời đem trên người long mộc tinh hạch giao ra. Nếu không hôm nay các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ không gian, pháp tác liền có thể tại trước mặt chúng ta đào mệnh. Chúng ta long tộc thời không lĩnh vực cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. chiến lực viễn siêu nhân loại các ngươi cùng giai thánh nhân. Mấy cái long tộc thánh nhân nộ hát một tiếng, sát khí đằng đằng, trong lời nói ẩn chứa lớn lao uy hiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,